Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, loại người như ngươi, không nên cho người làm chó, làm võ hồn, đao ý, bí pháp, nhất tề tử lệ đao ngân trên người bày ra thời điểm. Hắn sức chiến đấu, đạt được hắn bây giờ giá lên tối cao, một đao này, gọi ma đao đồ long, uống. Lệ đao ngân trượt quát một tiếng, kim đao võ hồn lập lòe ở giữa, lệ đao ngân một đao nổi giận chém mà xuống, đánh nát hư không, nổ nát, vạn vật, chỉ thấy một đạo đao cương oanh sát mà đến, dọc theo đường, biến hóa nhanh chóng hóa thành một cái dương nanh múa vuốt kim long. Đầu này kim long, mang theo phẫn nộ rồng ngâm, giống như là thần long phi thiên. Phải dùng hắn lửa giận, nghiêm phạt thiên hạ đối hắn bất kính võ giả con kiến hôi. Thế không thể đỡ lực lượng, hủy diệt thiên hạ khí tức, nhường toàn trường võ giả đều kinh hồn táng đảm. Không ít nhát gan võ giả tại chỗ bị dọa đến tè ra quần. Ta Tào, một đao này mạnh như vậy, Lâm Bạch muốn thế nào tiếp a? Lâm Bạch, chết chắc. Lệ đao ngân sư huynh uy vũ, thần minh vô địch, có người vui mừng có người buồn, hầu như rất nhiều võ giả đều đầy cõi lòng chờ mong muốn nhìn một chút Lâm Bạch muốn làm cái gì phản. Kháng, Lâm Bạch, đi chết đi, lệ đao ngân nổi giận gầm lên một tiếng quát, hắn cái này số một đao, là mang theo phải giết Lâm Bạch tín niệm, Lâm Bạch đứng ở dưới một đao này. Cuồng phong thổi bay Lâm Bạch sợi tóc để nguyên quần áo sừng. Lộ ra hắn một đôi kiên nghị lại lạnh lùng hai mắt. Trong con ngươi lóe sáng lấy bức người dị quang. Ngươi có đao ý, ta sẽ không có kiếm ý sao? Ngươi đao ý, mới nhất giai đao ý trung kỳ. Mà ta kiếm ý, đã là nhất giai kiếm ý hậu kỳ. Kiếm ý, Lâm Bạch nhẹ giọng vừa quát. Kiếm ý triển khai, thiên địa vạn vật hóa thân thành kiếm, chỉ hướng lệ đao ngân, kinh phong kiếm pháp, thức thứ 6, sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch hai mắt dị quang nổ bắn ra mà ra, bước ra một bước, vượt qua thiên địa huyền hoàng, kiếm khí màu trắng bạc khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng, dạn nứt thiên địa, chém rụng mà xuống lúc. Tựa như đem thế giới biến thành tận thế, cực kỳ kinh khủng, sơn hà vịnh tịch, tê, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này, không lùi mà tiến tới trực tiếp tính áp đảo chém tới lệ đao ngân. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, đều là nhất tề hít sâu một hơi, Lâm Bạch hôm nay chỗ bày ra thực lực, đơn giản là so trăm năm trước kiếm huyền, còn chói mắt hơn, còn kinh khủng hơn. Một kiếm rơi xuống, lực lượng cường đại vỡ ra lệ đao ngân đao cương. Thình thịch một tiếng, kiếm khí đụng vào lệ đao ngân trên ngực, đưa hắn trước ngực huyết nhục bổ ra, lộ ra bạch cốt âm u. Phúc suy lệ đao ngân bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào bất quy nhai phía trên. Miệng nôn tiên huyết, Lâm Bạch, cư nhiên thắng, sở hữu tới quan chiến võ giả. Đều khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch thắng, Lâm Bạch thắng, nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều kinh hô lên. Hai người kia niên kỷ cộng lại đều nhanh hơn 300 tuổi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch thắng lợi, cao hứng giống như một đứa bé một dạng nhảy nhót hoan hô. Lâm Bạch sư huynh, ngươi quá trâu bò, Lâm Bạch sư huynh lợi hại, tốt lắm, Lâm Bạch. Lâm Bạch, Lâm Bạch, sở hữu kiếm minh võ giả đều dồn hết đủ sức để làm hô to lên. Một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, ngươi cũng giết không được. Quả nếu không, ngươi quả nhiên cũng hắn là một cái phế vật. So Lâm Bạch còn muốn phế vật, Tô Thương Miệt thị liếc mắt nhìn lệ đao ngân, lạnh giọng nói liên tu. Trước đó lệ đao ngân đối Tô Thương bất kính. Cái này đã nhường Tô Thương trong lòng tức giận, Bây giờ nhìn thấy Lệ Đao Ngân bị thua, Tô Thương càng là ác ngôn tương hướng, không có chút nào một chút người lãnh đạo phong phạm. Money, Lệ Đao Ngân hôm nay xem như là ngã xuống thần đàn. Mộ Dung Dạ Thần khinh thường liếc mắt nhìn Lệ Đao Ngân, khẽ cười nói, Lệ Đao Ngân khí tức yếu ớt, nằm trên mặt đất, ra sức đứng lên, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi thắng, ta mệnh, là ngươi mệnh, giết ta đi. Lâm Bạch nghe thấy Tô Thương thanh âm, nhất thời trong lòng phản cảm. Mần đi, Lệ Đao Ngân đánh với hắn một trận, đã thi triển ra tất cả vốn liếng, cực kỳ kinh khủng lực lượng, đủ để kinh sợ quần hùng. Bực này lực lượng, cơ hồ là Linh Kiếm Tông bên trong cao cấp nhất. Có thể Tô Thương lại còn như vậy đối một cái vì thần minh xuất lực chém giết võ giả nói như vậy. Nhường Lâm Bạch vì Lệ Đao Ngân không đáng. Lâm Bạch thu kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nói rằng, loại người như ngươi, không nên cho người làm chó. Lệ Đao Ngân nói, bị người tri ân, không phải là ta mong muốn. Lệ Đao Ngân, ngươi đi đi, ta hôm nay thả ngươi. Thế nhưng ngươi phải hướng ta cam đoan, trong vòng 10 năm, không cho phép ngươi lần nữa đối ta khiêu chiến, không cho phép trong tối đối ta ra tay. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Lệ Đao Ngân là một cái rất mạnh đao tu, hắn đao là Lâm Bạch cho đến tận này gặp qua tối cường, mà Lâm Bạch cũng nhìn ra. Lệ Đao Ngân cũng không phải là cam tâm tình nguyện vì thần minh hiệu lực. Ngược lại là Lệ Đao Ngân dường như chịu thần minh cái gì ân huệ. Bất đắc dĩ đồng dạng, nghe thấy Lâm Bạch thả chính mình đi, Lệ Đao Ngân từ dưới đất đứng lên, ôm quyền thi lễ, nói rằng, đa tạ, trong vòng 10 năm, ta sẽ không đối ngươi khiêu chiến, mà ta Lệ Đao Ngân càng sẽ không dùng xuống ba lạm thủ đoạn tới ám sát ngươi, vậy ngươi đi thôi. Lâm Bạch nói rằng, Lệ Đao Ngân rất nhỏ gật đầu, võ giả trên ngực vết thương, từng bước đi xuống Bất Quy Nhai đi. Hừ, phế vật. Tô Thương chừng liếc mắt Lệ Đao Ngân, giận dữ hết, nghe thấy Tô Thương đối Lệ Đao Ngân tức giận như thế. Hắn thần minh võ giả, hiện tại càng đem lửa giận toàn bộ chiếu vào Lệ Đao Ngân trên người. Thiếu tông chủ nói có lý, Lệ Đao Ngân chính là một cái phế vật, liền một cái hoàng cấp nhất phẩm Lâm Bạch đều giết không được, cút đi. Phế vật, ngươi căn bản không xứng đợi tại thần minh, rác rưởi một cái, ta xấu hổ tại cùng ngươi tại thần minh bên trong, rác rưởi, phế vật. Thần minh võ giả nhao nhao đối lấy Lệ Đao Ngân phẫn nộ kêu lên. Lệ Đao Ngân tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo hắn đao, thần sắc bình tĩnh đi xuống Bất Quy Nhai, trở lại Linh Kiếm Tông đi. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều nhìn Lệ Đao Ngân bóng lưng, người này không tầm thường a, nếu như người bên ngoài đối mặt như vậy mở miệng nhục nhã, khủng bố tại chỗ liền ra tay giết người, mà Lệ Đao Ngân tựa như cũng không có nghe thấy. Phần này tâm tính, sợ rằng đã siêu việt Lâm Bạch. Nhị trưởng lão tán thưởng nói rằng, đúng vậy, Lệ Đao Ngân nhất định là trên chiến trường đi tới người. Hắn một đời đều tại giết chóc, giết người thói quen, tự nhiên bị giết cũng thói quen. Một cái liền sinh tử đều không để ý người, sao lại quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Kỷ Bắc khẽ cười nói, cũng đúng, bất quá Lâm Bạch bây giờ đem Lệ Đao Ngân đánh bại, như vậy tiếp tục như vậy, thần minh duy nhất cầm ra được người là được. Nhị trưởng lão cười gật đầu. Mộ Dung Dạ Thần, Kỷ Bắc cùng nhị trưởng lão vừa mới yên tâm, lần nữa nắm chặt, bởi vì bọn họ hai người lúc này nhìn về phía Bất Quy Nhai thời điểm, Mộ Dung Dạ Thần đã đi lên. Mộ Dung Dạ Thần xuất thủ, ta thiên, vị này nội môn thần thoại, rốt cục xuất thủ. Ta còn tưởng rằng đời này không có khả năng tại nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần xuất thủ đâu. Một quyền thần thoại, hôm nay Lâm Bạch có thể chiến thắng hắn sao? Mộ Dung Dạ Thần tại nội môn uy danh cực đại, bởi vì hắn từ gia nhập Linh Kiếm Tông tới nay, cùng Lâm Bạch một dạng, nghiền ép ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ nhất, tiến vào nội môn, mà ở khu trong nội môn, trong thời gian ngắn thì đạt đến nội môn top 100 trên bảng người thứ 11. Nội môn top 100 bảng người thứ 11. Vậy coi như xem như là Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất địa võ cảnh võ giả. Bởi vì 10 vị trí đầu đều là thiên võ cảnh cao thủ. Hết chương.